Về đêm anh ở đâu bên cạnh em ít phút được không? Người ta đã cùng ai chẳng yêu thương riêng em nữa rồi. Tự dưng thấy buồn lây khi tưởng em vẫn đang nhiều đắm say. Thế mới hiểu có ai hay chữ đời. Vừa chia xe đến đường quen thấy mình em cô đơn buồn tênh giữa phố. Chưa nói được câu mắt em đã long lanh lệ buồn. Thì ra em chọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm em. Chẳng lẽ phải nói điều này với em? Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù cho có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời, hãy ra khỏi người đó đi. Điểm ơi khi nhạt phai mi mà xem không ai cầm tay đến sáng. Và em đã dành hết những yêu thương nhưng lấy lại gì? Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn. Đến lúc phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù cho có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời, hãy ra khỏi người đó đi. Cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù sao có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời, khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai. Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em. Dù sao có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời, hãy ra khỏi người đó đi. Hãy ra khỏi người đó đi. Hãy ra khỏi người đó đi. Hãy ra khỏi người đó đi.